Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 25, không vạn. Lý Tư trở lại sơn động, xa xa truyền đến gấu đen gầm rú. Để trong lòng hắn tràn ngập cảm giác an toàn, hắn bắt đầu chế tác máy lọc nước. Dùng dài nhỏ cành biên chế ra một cái sọt. Sau đó ở bên trong để vào cắt đá, rửa sạch tảng đá, than củi, lĩnh ngộ trung cấp thủ công năng lực sau. Tốc độ của hắn vẫn là rất nhanh. Ở mặt trời chưa lặn trước, liền hoàn thành rồi sở hữu công tác. Bữa ăn tối hôm nay là treo lơ lửng ở lửa trại trên thịt sông khói. Ở câu trên lửa nướng quen, dùng đao tước thành từng mảnh, đi kèm rượu đỏ, nhìn trời chiều nơi xa từng điểm chìm vào đáy biển. Ngày thứ bảy, Lý Tư ở trong lòng yên lặng nói, lại có 10.000 nguyên vào sổ. Mỹ, đồng bạc phòng đấu giá. Ngày hôm nay nơi này đèn đuốc sáng choang, từng chiếc xe sang từ đằng xa lái tới. Ở khách sạn vào miệng, lối vào ngừng thành một loạt. Khách tới từ trên xe bước xuống, cánh tay kéo tối nay bạn gái. Phóng viên chặn ở cửa, trường thương đoàn pháo nhắm ngay nơi này. Ngày hôm nay khách tới, thân phận của bọn họ không giàu sang thì cũng cao quý. Cảm tạ ngày hôm nay các vị quý khách, ta nghĩ mọi người mục đích hôm nay đều là giống nhau. Vì trận đó thời gian qua đi 100 năm tình yêu. Người bán đấu giá đi tới sân khấu. Trên người mặc tư nhân đặt làm Âu phục, trên mặt mang theo thuần thuần nụ cười. Hai tên công nhân viên đẩy ra cây sồi thùng rượu. Nó bị phong ở tủ kiếng bên trong, mặt trên còn che kín vải đỏ. Hiện tại, để ta hướng về đại gia giới thiệu ngày hôm nay nhân vật chính. Người bán đấu giá vung tay lên, bỏ đi mặt trên vải đỏ. Hiện tại nó bị thanh lý đến sạch sành xanh, bãi ở dưới ngọn đèn. Một luồng hơi thở của thời gian phả vào mặt. Nó đến từ XR trang trại rượu. Sinh ra ở 8909. Khoảng cách hôm nay đã 113 năm. Chúng ta tuyển thủ ở cạnh biển phát hiện nó, để nó có cơ hội lại thấy ánh mặt trời. Liên quan với XR trang trại rượu lịch sử đã không cần ta nhiều lời. Ở 100 năm trước, đã là giá trên trời. Mãi đến tận hiện tại, chỉ có một ít tồn thế rượu ngon, chỉ ở số ít nhà sưu tập trong tay cất giấu. Huống hồ, sau lưng nó còn có một cái ấm áp thâm trầm tình yêu cố sự. Chúng ta mời rất nhiều rượu đỏ nhà sưu tập, giám định nó thật giả, thậm chí mời đến XR trang trại rượu hậu nhân. Nhưng đối với này thùng gỗ rượu thật giả, đại gia vẫn là không cách nào đến ra thống nhất ý kiến. Xem ra, chỉ có cái thứ nhất thưởng thức nó người, mới có thể đến ra cuối cùng kết luận. Bởi vì không cách nào giám định thật giả. Vì lẽ đó đồng bạc phòng đấu giá lần thứ nhất tiến hành không đáy giới đấu giá. Bất luận người nào cũng có thể ra giá. Mỗi lần tăng giá con số không làm hạn chế. 10 vạn, có một tên béo giơ tay lên bên trong nhãn. Hiệu, dương dương tự đắc địa trùng bên người bạn gái nói. Xem đồ tốt liền muốn bắt được. Chính là một chữ, giơ tay chém xuống, chấm ngoặc kép, hiện ở trên thị trường rượu đỏ giá cả, ở 9.999 trong lúc đó. Chỉ có số rất ít chân phẩm, có thể bán được 5 chữ số. Tên mập vừa lên đến liền đem giá cả đẩy lên 10 vạn. Nhìn như lỗ mãng, thực là lấy thôn thiên khí thế, dọa chạy những người tôm tép nhỏ bé. Nhưng là, ngày hôm nay có tư cách ngồi ở chỗ này, lại có ai sẽ bị dọa chạy? 13 vạn, nào đó cái người đàn ông trung niên giơ lên nhãn hiệu. 15 vạn, một vị tóc trắng xóa địa phụ nhân giơ lên nhãn hiệu. Báo giá dọc theo đường đi chướng, vì bảo vệ người tham dự việc riêng tư. Buổi đấu giá hôm nay cũng không đối ngoại công khai, nhưng báo giá cũng đã truyền tới trên Internet. Dọc theo đường đi chướng giá cả đã đột phá 50 vạn, như là một viên đạn pháo ném vào ao cá. Xã giao truyền thông trên tức thì nổ. 50 vạn, chỉ vì một cái rượu đỏ. Thiên, nếu như ta có 50 vạn, là có thể trực tiếp về hưu. Ta mỗi giờ tiền làm thêm giờ mới 5 đồng tiền. Bán đấu giá giá cả tức. thì trực tiếp. Cái này cũng là tiết mục tổ cố ý muốn thông qua chuyện này kéo một làn sóng lưu lượng. 50 vạn, 67 vạn, 83 vạn, 99 vạn. Cuối cùng, trực tiếp đột phá 100 vạn cửa ải lớn. Cư dân mạng đã không biết nên phản ứng ra sao. Con số này, vượt xa bọn họ tưởng tượng. Coi như phòng đấu giá ngày hôm nay khách mời, cũng cảm thấy cái giá này vượt qua mong muốn. Lắc đầu một cái, mỉm cười thả xuống nhãn hiệu. Cuối cùng người cạnh tranh chỉ còn dư lại 3 người. Nào đó nổi danh rượu đỏ nhà cung cấp, chuẩn bị lấy này thùng gỗ rượu đỏ làm mánh lới, nhân cơ hội đẩy ra sản phẩm mới. Nếu như lấy ra 1 triệu, gây nên toàn thế giới chú ý, cái giá này cũng không tính quý. Còn có một vị tóc trắng xóa phụ nhân, có người nói, nàng là XR trang trại rượu hậu nhân. Này thùng gỗ rượu đỏ đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phàm. Còn có một cái thần bí tên Mập, giá cả một đường tăng vụt. Cuối cùng tên Mập dơ lên nhãn hiệu, báo ra một cái giá mã, 180 vạn. Con số này, dọa lui tất cả mọi người. Đại gia bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Chỉ có tên Mập trong tay nhãn hiệu dơ lên thật cao. Như là chiến thắng trở về đại tướng quân. Cái tên Mập Mạp này là cái gì người a? Đến từ rượu đỏ xưởng lão bản thấp giọng hỏi. Thật giống là người của La Gia. Hóa ra là La Gia. Không trách, người đàn ông trung niên gật gù. Đối mặt La Gia, này trận đấu hắn thua tâm phục khẩu phục. Tin tức truyền tới trên Internet. Các cư dân mạng triệt để nổ. 180 vạn. Thiên, ta 1 tháng tiền sinh hoạt mới 180. Bỗng nhiên cảm giác nhân sinh mất đi toàn bộ ý nghĩa. Hiện, tại này 180 vạn thuộc về số 99. Rất muốn giết số 99. Số tiền kia hắn nên xài như thế nào? Không có 180 vạn nhiều như vậy. Ngoại trừ thủ tục phí cùng với nộp lên cho liên bang thuế phí. Nhiều nhất 1 triệu. 1 triệu cũng xài không hết à. Các cư dân mạng đối với nên làm gì tiêu phí. Này 1 triệu. Triển khai kịch liệt thảo luận. Rất nhanh, đề tài liền bị kéo tới phe khác hướng về. Hoang đảo cầu sinh, ngày thứ 8, nếu như Lý Tư có thể nhìn thấy phòng trực tiếp lời nói. Liền sẽ phát hiện ngày hôm nay phòng trực tiếp nhân số tăng vụt. Chính là hắn mà, hiện tại đã là 100 vạn phú ông. Thật muốn đánh chết hắn a. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh. Chua xót âm thanh, Lý Tư đối với những này không biết gì cả. Hắn ăn bữa sáng sau, mang theo dao bầu tiếp tục đi đốn cây, đi ngang qua cạm bẫy lúc, phát hiện trong hầm gấu đen đã kinh biến đến mức uể oải. Hắn đi vào trong làm mất đi chút loại thịt, gấu đen khôi phục một ít khí lực sau, lại bắt đầu tức giận gầm rú, hiệu quả tốt vô cùng. Lý Tư hài lòng gật gù, một ngày mới đến, thu được đánh dấu số lần 1, có hay không đánh dấu? Đánh dấu. Thu được cơ sở kiến trúc năng lực, nương theo đại tỷ tỷ âm, thanh, Lý Tư trong đầu có thêm một đoàn ký ức. Hắn tới mục đích, phát hiện mang theo trên cây xác sói đã không cánh mà bay. Đại khái là đêm qua thành một số dã thú đồ ăn. Hắn mang theo dao bầu tiếp tục chặt cây. Một buổi sáng quá khứ, lại thu hoạch 10 mấy cây gỗ. Chính mình tựa hồ có thể trực tiếp xây nhà, nếu như hậu kỳ thiếu hụt gỗ. Có thể một bên chém một bên nắp, ăn qua cơm trưa sau khi, Lý Tư liền bắt đầu nắp ốc, trước đem 4 cái gỗ nện ở trong đất, dùng để làm nền đất, sau đó ở phía trên liên lụy gỗ, một cái phô ở phía trên, thì có sàn nhà, như vậy cách xa mặt đất khoảng 1 mét, có thể tách ra hơi ẩm cùng côn trùng, dùng dây thừng cố định sàn nhà, dựng vách tường, tiêu hao mất sở hữu gỗ. Lý Tư chỉ hoàn thành rồi một cái đơn giản dàn giáo. Xem ra hoàn thành chỉnh kiện nhà gỗ. Còn cần một ít thời gian. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.